Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 193. Huyết kế giới hạn căn nguyên, đem nghi vấn trong lòng buông, tàn nguyệt hiện tại bắt đầu, thực nghiệm một cái, chính mình lấy được quen thuộc nhất lực lượng. Trong lúc đó tàn nguyệt hai tay kết ấn, rất nhanh thì chứng kiến một cái không biết tên ấn ký xuất hiện, nhưng là lại không có một ít không phải thuận, dù sao nhẫn thuật kết ấn cũng không phải là đùa giỡn, nhất là dẫn động chakra kết ấn, càng thêm không phải đùa giỡn, hơi có chút sai rồi hoặc giả nói là sằng bậy, phỏng chừng ngươi chakra không ở đây, ngươi trong thân thể bạo động coi như mạng ngươi lớn. Mà giờ khắc này tàn nguyệt kết ấn nhưng không có chút nào bất loạn, cực kỳ thông thuận, chỉ là trong nháy mắt, tàn nguyệt kết được rồi ấn, tàn nguyệt liền hai mắt trợn to, khóe miệng mang theo mỉm cười. Đây chính là kiếm thuộc tính chakra, loại cảm giác này quá tuyệt vời. Cái này phút chốc tàn nguyệt nở nụ cười, đúng vậy, nở nụ cười. Đây chính là đến từ chính Hatake Thiên Nhận đặc biệt nhẫn thuật. Kiếm thuộc tính, đến từ chính võ sĩ thời kỳ Hatake nhất tộc mật thuật kiếm thuộc tính Chaka. Chaka lưu động đến, tàn nguyệt trong thân thể. Sau đó theo kết ấn hoàn thành, Chaka tự động trở về đến vùng đan điền. Lần nữa chảy đầy toàn thân thời điểm, cũng là biến thành kiếm thuộc tính chakra. Tàn nguyệt ngũ chỉ xa nhau, năm cái kiếm khí xông ra, đây là chakra hóa thành kiếm khí. Tàn nguyệt tế quan sát, lôi sắc bén, gió sắc bén, nước bao dung, đất nặng nề, hỏa luống cuống. Cái này năm loại thuộc tính cùng tàn nguyệt trong trí nhớ giống nhau. Ở trong trí nhớ tàn nguyệt lấy xuống Hatake bộ tộc bình thường đều là lôi thuộc tính, mà Hatake Thiên Nhận là phong lôi thuộc tính. Thiên Nhận đem chakra thuộc tính biến hóa, sau đó sẽ đem chakra biến thành kiếm thuộc tính chakra, cuối cùng đem hai người kiếm thuộc tính hợp hai thành một, biến thành cái kia độc hữu chính là kiếm thuộc tính chakra. Mà Hatake hộ tộc cũng có những thuộc tính khác chakra, cũng tỉ như thủy, thổ, hỏa, những thuộc tính này. Nhưng tàn nguyệt cảm nhận được đây hết thảy đều cùng thời điểm đó không có gì khác nhau. Ngược lại khí tức càng thêm nồng nặc, đoán chừng là tàn nguyệt chakra chất lượng không phải bọn họ có thể so sánh. Tàn nguyệt đem chakra thu hồi, hiện tại tàn nguyệt hơi thả lỏng tâm tình, hai tay cố ý trang bị, đặt ở vùng đan điền. Đây là một cái đặc thù ấn, là tàn nguyệt trong trí nhớ bốn đại tộc đặc biệt ấn ký, là một lần Thiên Nhận lập đại công, bị Senju nhất tộc tộc trưởng giáo dục vài ngày, lấy được bí thuật. Đúng vậy, là võ sĩ thời kỳ Senju nhất tộc, thời điểm đó Senju nhất tộc cũng không phải là hiện tại người có thể so sánh, hơn nữa lúc ấy Senju nhất tộc đồ cất giữ bên trong cũng có Uchiha Uzumaki Hyuga thất tộc đặc biệt bí thuật. Những thứ này đều là Hagoromo cùng Hamura hai cái huynh đệ truyền xuống a. Là một loại đem chính mình chakra hoàn toàn cùng mình dung hợp, hoàn toàn nắm giữ chakra. Tuy nói bây giờ người cũng sẽ sử dụng chakra, thế nhưng chân chính chakra đại thành giả sẽ cùng chính mình chakra dung hợp, đem chakra bên trong bao hàm cùng với chính mình ý chí. Mà hôm nay một ít huyết kế giới hạn chính là khi đó tới, bọn họ đi qua chakra dung hợp, thế nhưng chakra dung hợp thành công cũng không phải có huyết kế giới hạn lực lượng, tựa như ngươi có phong thuộc tính cùng ai thuộc tính chakra, ngươi cũng sẽ không có băng độn. Mà võ sĩ thời kỳ mọi người chakra dung hợp ở cộng thêm ý chí của mình, đem chakra cùng mình ý chí dung hợp với nhau, chakra mang cùng với chính mình ý chí và đặc biệt thuộc tính. Chakra cũng chính là mang theo ý cảnh, đây cũng chính là huyết kế giới hạn căn nguyên. Sau đó thân thể của người này tự nhận mà nhưng bị cải tạo. Con cháu của hắn hậu đại cũng sở hữu giả như vậy thể chế. Sau đó từ Adiqua Chakra sẽ biến thành huyết kế giới hạn mà Tàn Nguyệt bây giờ được, là đương thời bốn đại tộc lĩnh ngộ ý cảnh ấn, hoặc giả nói là một cái dung hợp kết ấn. Cái này kết ấn sẽ dẫn động thân thể ngươi chakra dung hợp, mà cũng có ảo thuật hiệu quả. Vào lúc này, linh hồn của ngươi đang bị nghi vấn. Cuối cùng ngươi lĩnh ngộ ý cảnh, sẽ cùng chakra dung hợp, biến thành huyết kế giới hạn. Sau đó này của tân sinh chakra sẽ cải tạo thân thể của ngươi. Sau đó con cháu của ngươi cũng liền có như vậy thể chế. Sau đó trong tử tôn sẽ xuất hiện như vậy huyết kế. Có thể nói đây chính là huyết kế giới hạn lai lịch. Cũng tỉ như nói, Kurenai tổ tiên bên trong, có như vậy huyết kế, cũng có cùng Kurenai một dạng vết máu tổ tiên, cũng sắp hỏa sáp nhập vào gió, sau đó di truyền lại, Kurenai xuất hiện bây giờ huyết kế giới hạn cũng là bình thường. Mà Bạch cũng giống vậy, có huyết kế giới hạn nhân. Ở dung nhập một loại chakra, ở lĩnh ngộ một cái ý cảnh, cái này muốn so với không có huyết kế giới hạn sáng tạo một cái huyết kế giới hạn dễ dàng sinh ra. Đây cũng là Kurenai cùng Bạch có thể xuất hiện cái loại này huyết kế giới hạn nguyên nhân. Mà đệ nhất mộc độn cũng không giống nhau. Đệ nhất dựa vào khí hậu, ở cộng thêm Atula đặc hữu chakra mới chỉ có biến thành mộc độn, mà trong tử tôn căn bản cũng không có Atula chakra, cho nên mộc độn là được tuyệt sướng, mà Tàn Nguyệt là hấp thu Naruto trong cơ thể Atula chakra mới. Chỉ có mộc độn, mà Yamato là di thực đệ nhất tế bào mới, chỉ có mộc độn, nhưng là lại bởi vì trong tế bào ẩn chứa Atula chakra quá ít. Cho nên cái loại này mộc độn chỉ có thể coi là gà mờ. Mà giờ khắc này Tàn Nguyệt làm chính là sáng tạo. Đúng vậy, sáng tạo. Tàn Nguyệt đã trải qua nhiều như vậy, cũng biết bốn đại tộc bí mật, cũng là liền chakra. Tàn Nguyệt đã biết Vũ Y hai cái nhi tử, một cái Atula một cái Indra, hai người hài tử, một cái đem chakra vốn là dương làm chủ biến thành sinh mạng chakra, một cái lấy âm làm chủ biến thành tử vong thuộc tính chakra, mà Hamura hài tử Hyuga cùng Uzumaki một cái vô thuộc tính, dựa vào thể chế biến thành âm dương song thuộc tính, mà một cái dựa vào cường đại thể chế cùng phong ấn đem chắc biến thành một loại bàng bạc lực lượng khổng lồ chakra. Mà bây giờ Tàn Nguyệt phải làm bước đầu tiên chính là dung hợp. Ở Tàn Nguyệt trong trí nhớ, một lần Senju thủ lĩnh cùng Thiên Nhận nói rằng chakra nhưng thật ra là không có thuộc tính chi tranh. Chúng ta chakra đến từ thập vĩ, cũng sẽ hoàn nguyên thành thập vĩ. Chính như ta chakra là dương, hiện tại trở thành sinh mệnh. Thế nhưng ta tổ tiên là cùng Uchiha tổ tiên là huynh đệ. Một ngày ta hấp thu Uchiha chakra, sẽ trở thành thập vĩ chakra. Sau đó chakra cũng đã cho ta trở thành một loại thuộc về tự ta độc hữu, chính là thập vĩ chakra. Mà Hyuga còn có Uzumaki cũng giống vậy. Năm đó Hamura tổ tiên cũng không biết là nguyên nhân gì, cũng không có đem chakra lưu cho hắn hậu đại, mà là đem đặc hữu thể chế giao phó hắn hậu đại. Chính như bây giờ Hyuga nhất tộc, theo như lời có thể sử dụng âm dương chakra, nhưng là lại không thể dung hợp biến thành thập vĩ chakra. Uzumaki nhất tộc cũng giống vậy, nhưng là lại cũng cho bọn họ lực lượng cường đại. Đoạn văn này có thể dùng ngay lúc đó Hatake Thiên Nhận điên cuồng muốn chính mình chakra biến thành thập vĩ chakra, sau đó đem biến thành chính mình độc hữu, chính là kiếm thuộc tính thập vĩ chakra. Thế nhưng chỉ có phổ thông chắc Hatake Thiên Nhận lại làm không được, coi như hắn là Sanbi Jinchuriki, cũng làm không được, chỉ có dung hợp vào 9 con vĩ thú mới có thể biến thành thập vĩ chakra. Điểm này là không đổi, cho nên thiên nhận không thể làm gì khác hơn là buông tha. Thế nhưng thời khắc này tàn nguyệt cũng không giống nhau. Ngũ thuộc tính chakra, ở cộng thêm chính mình hấp thu Atula cùng Indra chakra, có thể biến thành thập vĩ thuộc tính chakra trụ cột. Cái này phút chốc tàn nguyệt cần phải làm là dung hợp dung hợp. Ở dung hợp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.